Du Nhàn Đại Địa Chủ, tác giả, Lạt Mễ Bất Thị Mễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 176, ý tưởng. Biểu đệ Lý Ích Thông từ lúc đi qua Lương Văn Âm chuyện sau đó, rất là tinh thần sa sút một trận. Hắn đem sở hữu tinh lực đều đặt ở hiện tại đổi tên là Lý ra cửa hàng nhỏ tiệm tạp hóa bên trong. Cũng sẽ không la hét nói phải đi tìm Lương Văn Âm. Làm ăn ngược lại có nho nhỏ tăng lên. Chỉ bất quá thời gian bao lâu hắn đều có thể chờ. Nhưng là đại mợ Lô Hải Yến nhưng là ngồi không yên. Nàng sợ nhi tử bởi vì chuyện này. Để cho nàng muốn sớm ngày ôm đến tôn tử nguyện vọng rơi vào khoảng không. Toàn bộ Thái Khang trấn bà Mai. Hầu như đều để cho nàng kính nhờ một lần. Xin các nàng nhất định phải giúp con mình lưu ý thích hợp cô nương. Lý Ích Thông căn bản vô tâm ở đây. Lại không tốt theo mẫu thân nói mình tạm thời không có suy nghĩ gì. Chỉ tại nàng nói tới thời điểm. Không phải nói nãy nãy chuyện vừa mới qua đi không bao lâu. Hiện tại sách chuyện này không được. Nói đúng là biểu ca tôn thần cũng còn không có định ra cô nương. Chính mình so với hắn còn nhỏ. Càng không cần phải gấp rồi. Nói tóm lại. Chính là sống chết không đi gặp mặt. Cuối cùng Lô Hải Yến không có cách nào. Chỉ có thể chạy tới nhờ cậy tôn thần. Muốn cho hắn bội phục nhất biểu ca khuyên hắn một chút. Thuận tiện cũng nhìn xem có thể hay không để cho tôn thần chính mình thay đổi chủ ý. Lão Thái Thái lúc còn sống. Nhưng là không ít làm cho này sự kiện lải nhải hắn. Lúc gần đi cũng một mực nhớ mong. Mợ, người cảm thấy ta có lập trường gì có thể khuyên ở mẹ nó. Nghe Lô Hải Yến mà nói. Tôn thần buông tay cười khổ. Chính mình so với hắn còn lớn hơn. Đã từng còn nói qua 20 năm tuổi trước sẽ không cân nhắc. Nếu là hiện tại đi khuyên Lý Ích Thông. Không phải tự mình đánh mình khuôn mặt sao? Chính là ngươi cái này biểu ca chính mình không mang theo tốt đầu. Phía dưới đệ đệ muội muội mới đều đi theo ngươi học. Nói đến cái này Lô Hải Yến đã nổi giận. Có lúc chính mình lầm bầm Ích Thông phiền. Tiểu tử kia liền bình thường lấy cái cớ này lấp kín chính mình. Ta là thật không muốn hiện tại liền đem chính mình một đời đứng yên xuống. Bây giờ hắn cũng chỉ có thể đã nói như vậy. Tôn thần cùng cái thời đại này người. Từ đầu đến cuối vẫn là có chút bất đồng. Cái thời đại này rất nhiều có điều kiện nam nhân. Đều là tại thuở thiếu thời nghe theo cha mẹ trưởng bối khuyên nhủ. Cưới lên một môn đăng hộ đối. Người nhà đều hài lòng thê tử. Mà ở về sau gặp phải làm cho mình động tâm hồng nhan chi kỷ. Phần lớn có thể được đáp ứng mang tới trong nhà làm thiếp. Nhưng là từ nhỏ sinh ở hồng kỳ xuống. Tiếp nhận là một chồng một vợ giáo dục. Hắn từ đầu đến cuối không có biện pháp làm được chuyện đương nhiên trái ôm phải ấp. Nếu như hắn cảm giác mình tạm thời không thể làm được từ đầu tới cuối. Hắn là sẽ không dễ dàng liền quyết định đi vào vây thành. Đương nhiên hắn cũng không thể bảo đảm cưới một người người sau đó liền bảo đảm theo đối phương bạc. Đầu dai lão, nhưng hắn hy vọng ít nhất đang quyết định cưới người kia lập tức. Là có thể khẳng định, thật ra Ích Thông hắn hiện tại trước tiên đem làm ăn khá cũng không là chuyện xấu. Ít nhất chờ hắn lại lớn một điểm, càng có thể biết rõ mình muốn là cái gì. Tôn thần thử khuyên, mợ, người và cậu hiện tại mới không tới 40 tuổi. Nhiều vài năm tự tại thời gian không tốt sao? Nói không chừng ngày nào, là có thể giống như là cha ta như vậy, mang đến lão tới tử. Như vậy ta có thể nhiều một cái đệ đệ muội muội tương đương, hai nữ đi vào trong nhà cầm lên trên bàn trái. Táo ăn, hướng Lô Hải Yến trêu ghẹo nói. Bất quá nàng cũng nói là trong nội tâm nàng mà nói. Từ lúc có Tôn Kiêu người em trai này, nàng thật giống như chợt phát hiện làm tỷ tỷ thú vui. Hiện tại bất kể nàng thấy cái nào mỡ, đều như vậy mở miệng khuyên các nàng. Người cô gái nhỏ này. Rõ ràng là cho ngươi ca giúp ta khuyên Ích Thông. Ngươi không giúp ta không nói. Hiện tại lại trêu ghẹo lên ta tới. Lô Hải Yến bị hai nữ ngượng không được. Bất quá biết rõ hai nữ nói chuyện thời gian qua không gì kiêng kỵ. Cũng không tốt lại tiếp theo nói. Gì đó trêu ghẹo. Ta nói nhưng là thật tương đương. Hai nữ một mặt mất hứng. Tại sao các nàng cũng không biết đây? Được rồi. ta hay là trở về theo Tôn Kiêu đi chơi tương đương, khoảng thời gian này nàng có rảnh rỗi sẽ trở về Lâm gia. Thôn, luôn cảm thấy hắn mềm mại manh manh ôm rất thoải mái. Hơn nữa, vừa nhìn thấy chính mình liền cười. Há hốc miệng lộ ra trụi lủi lợi dáng vẻ. Cực kỳ tốt chơi đùa. Bất kể là ngươi nghĩ biện pháp gì. Dù sao nhiều nhất một năm. Dù là chỉ là đính hôn. Ngươi cũng phải nhường Ích Thông hắn đồng ý tìm một cô nương quyết định. Lô Hải Yến quăng ra một câu nói như vậy. Liền hầm hừ mà đi. Liền Tôn Thần Lưu nàng ăn cơm. Đều cự tuyệt. Phải biết Ngưu thị tay nghề không ngừng móc vào Lưu Minh Hiên cả ngày tới chùa cơm. Ba cái mợ cũng đều là bội phục không thôi. Bình thường có như vậy cơ hội có thể ăn ngốn nghiến. Các nàng là tuyệt bức sẽ không bỏ qua. Xem ra Ích Thông không tìm cá nhân gia định ra. Trong nhà còn có thể tiết kiệm được vài bữa cơm đây. Tôn Thần lắc đầu cười khổ. Kỷ Sở bất dục, vật thi vu nhân. Tôn Thần sẽ không bởi vì đại mợ Lô Hải Yến xuống thông điệp cuối cùng. Liền chính là phải khuyên lấy biểu đệ thuận theo. Hắn cũng không muốn trở lý Ích Thông về sau thành thục hiểu chuyện sau đó. Bởi vì còn trẻ vô tri lúc nóng này quyết định mà hối hận. Cảm ơn biểu ca nói giúp ta. Lý Ích Thông biết được mẫu thân tìm tới cửa để cho biểu ca phụ trách. Bị hắn thành công cho khuyên không hề miễn cưỡng chính mình đi định ra nhà nào cô nương. Không nhịn được chạy tới cảm tạ hắn. Anh em chúng ta ở giữa. Nói cái gì cảm ơn. Lại nói hai ta tình huống không sai biệt lắm. Giúp ngươi chính là giúp ta. Tôn Thần xem thường nói. Bất quá nói thật. Ngươi đến cùng nghĩ như thế nào. Không phải là còn nghĩ cái kia Lương gia tiểu thư chứ. Làm sao sẽ. Lý Ích Thông giờ khóc giờ cười. Ta còn không có như vậy tiện. Biết rất rõ ràng người ta không nhìn chúng ta. Còn cứng hơn dán lên. Nếu như Lương gia tiểu thư hối hận đây. Nàng đến tìm ngươi nói áy náy. Ngươi có hay không tha thứ nàng? Không biết. Lý Ích Thông trả lời như đinh chém sắt. Bởi vì ta hiện tại đã hiểu rõ. Cùng hắn đúng là có chút không thích hợp. Ban đầu cảm thấy nàng tốt cũng chỉ là nhìn nàng dáng dấp đẹp mắt thôi. Lý Ích Thông lắc đầu một cái. Huống chi nàng theo đáy lòng xem thường ta. Cảm thấy hơn người một bậc, về sau cũng giống vậy sẽ cảm thấy như vậy. Ta chỉ là muốn kết hôn cái nàng dâu, cũng không muốn lấy về nhà một cái tổ tông, muốn cả nhà cung. Nghe được Lý Ích Thông nói như vậy, Tôn Thần yên tâm, bất quá cũng bị Lý Ích Thông hình dung chọc cho vui vẻ. Phốc, suy nghĩ kỹ một chút, người nói cái này, thật có khả năng, tưởng tượng Lương Văn Âm vào Lý Gia Môn sau đó. Mang khuôn mặt theo cậu mợ môn nói chuyện cảnh tượng. Hắn không nhịn cười được. Lý Ích Thông biết rõ biểu ca trong lòng đang suy nghĩ gì. Không nhịn được liếc mắt. Hai người lại tại cùng nhau nói một hồi. Phần lớn đều là Lý Ích Thông hỏi. Tôn Thần trả lời. Chính hắn mới vừa tiếp lấy làm ăn không bao lâu. Gặp phải sự tình theo bản năng liền muốn theo cái này biểu ca nói một chút. Tôn Thần đổ sẽ không trực tiếp cho hắn nghĩ kế. Luôn là trước hết để cho chính hắn lĩnh hội, lại thích hợp mà từ một bên cho ít đề nghị, cho nên mỗi lần nói chuyện, Lý Ích Thông đều là được ích lợi không nhỏ. Tôn Thần cũng thường thường bị hắn một ít ý tưởng đột phát hấp dẫn ở. Hai người có thể nói là lẫn nhau tiến bộ. Ăn Ngưu thị làm sao cơm chưa? Lý Ích Thông rời đi. Lúc gần đi hồi hương nhét nàng mới làm mấy bộ quần áo cho hắn. Khiến hắn chép cho mấy cái mỡ. Bất quá huynh đệ hai cái mới gặp mặt không bao lâu. Tôn Thần ngoài ý muốn phát hiện tình huống mới. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.